Pokemon dị điểm, chương 271 up. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với diễn biến trước khi trận đấu bên phía EMIYA hạ màn, lúc này thì Hassan và Joken vẫn đang áp đảo cậu ta hoàn toàn với chiến thuật bầy đàn. Đây cũng là điểm mạnh của cặp đôi này, chúng đang phát huy tối đa cách chiến đấu dựa vào số đông chứ không hẳn là cứ xông vào đơn thuần dựa vào quân số, nên Hassan có thể lẩn tránh trong bầy bọ rồi đưa ra các nhát đâm chí tử vào những góc chết của tên đối thủ trước mặt. Nhưng EMIYA cũng không phải dạng vừa, nên thực ra thì vẫn chưa có bất cứ nhát đâm lén nào của Hassan có tác dụng cả. EMIYA, một người được triệu hồi với tư cách là một Counter Guardian rất nhiều lần bởi hệ thống Counter Force để tham gia rất nhiều trận chiến trong xuyên suốt các giai đoạn lịch sử nhằm sửa chữa lại các sai lầm không đáng có, nên cậu ta hiểu rất rõ cách chiến đấu với số đông. Lần này không còn cặp chủy thủ hay được lấy ra để sử dụng để cận chiến thay cho Class tầm xa Archer kia nữa, mà EMIYA lần này đã lấy ra cây cung rồi dựa vào tốc độ cũng như cách di chuyển của mình mà vừa chạy trong biển bọ vừa bắn hàng loạt mũi tên lên trời. Đây không phải là những phát bắn không có chủ đích, mà mỗi mũi tên đó được chứa hàng trăm mũi tên nhỏ khác, sau khi tích tụ đủ một lượng ma sát với không khí ở một tốc độ nhất định thì nó sẽ phát nổ trên trời, và rồi các mũi tên nhỏ sẽ liên tục bay khắp tứ phía để dẹp đám bỏ. Lâu lâu EMIYA cũng đổi qua bắn các thanh kiếm ra để nhắm vào Hassan, nhưng vẫn không khả quan lắm vì bản thân hắn ta cũng là bọ rồi. Chính vì biết trước điều này nên cậu ta cũng cẩn thận hơn trong quá trình tay đôi với hắn ta, vì cậu ta hiểu rằng hắn có thể ôm bom cảm tử một cách dễ dàng mà chẳng bận tâm đến cơ thể của mình sẽ bị ra làm sao. Hơn cả, cái chiến thuật biển bọ này không chỉ có duy nhất một loại bọ duy nhất, trên thực tế thì lão già Joken này đã nuôi rất nhiều loại khác nhau, như là mẫu trùng, bọ phát nổ lấy cảm hứng từ một loài kiến có thật có khả năng phát nổ khi gặp phải những kẻ thù lớn hơn trong tự nhiên. Bọ giáp sắt với cơ thể làm từ thép, bọ kiếm với chiếc sừng sắc như kiếm và tốc độ bay nhanh tới hàng trăm cây em. Hát ngoài ra thì Joken vẫn còn có rất nhiều loại bọ nguy hiểm khác nữa, nhưng trong số đó có một loại cực kỳ nguy hiểm, đó là trùng vương. Nếu mẫu trùng là thứ sẽ giúp Joken có nguồn bọ vô tận và có rất nhiều loài thì trùng vương thì lại khác, nó không thể nào sinh ra từ một con mẫu trùng nào được. Về căn bản thì đấu cổ là một phương pháp đã tồn tại rất lâu đời trong giới trùng. Cổ xưa, trong một cổ sẽ có hàng trăm con bọ độc khác loài, không thức ăn, nước uống, thậm chí là ánh sáng, kết quả là các con bọ bị nhốt trong cổ phải giết những đối thủ của mình để lấy nó làm thứ ăn. Con tồn tại cuối cùng trong cổ chính là trùng vương, nó là kết tinh của hàng trăm con bọ còn lại, mọi thứ đều vượt trội hơn hẳn trước đó, nhưng thứ nguy hiểm nhất vẫn là độc của nó, vì đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của trùng vương, có điều Joken không dừng ở đó. Trong suốt hơn 500 năm sống thì hắn đã tạo ra một loài trùng vương trải qua 1.000 lần đấu cổ, lần một đối thủ của nó là những con bọ bình thường, lần hai đối thủ lại là những con chiến thắng trong lần một, cứ lên dần tới lần thứ 1.000 thì Joken đã tạo ra một loại độc đặc biệt nhất. Đặc biệt tới mức mà dù đã bỏ ra hàng trăm năm nghiên cứu mà Joken vẫn chưa hiểu được nguyên lý của nó, việc này khiến lão ta tin rằng đây là một con đường tới căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc là Joken đã đoán sai, sao có thể dễ dàng đạt tới căn nguyên đến vậy được. Từ lâu đã sớm có người thử qua nhưng đường này không thông, để nói đúng hơn thì dược gồm hai mảng là độc và thuốc, độc là thứ dùng để giết người, thuốc là để cứu người, đó là những kiến thức cơ bản. Nhưng không hẳn là vậy, độc có nhiều lúc cũng có thể cứu người theo phương pháp lấy độc trị độc, mà thuốc cũng có thể giết người nếu bốc sai thuốc. Nên nếu chỉ đi đầu đường độc thôi thì nó sẽ không thông với căn nguyên, mà phải đi cả hai và hoàn toàn đi ra một đầu đường nơi mà cả hai hoàn toàn là một. Mà như chúng ta đã biết thì sinh hoạt chính là một trong hai nhánh đầu tiên của ma pháp, nên 100 năm đầu tiên thì đã có người thử con đường này rồi, nhờ vào kiến thức tích lũy từ không biết bao nhiêu năm trước đó mà con đường này đã mở rất rộng nhưng lại thất bại vì thời đại không cho phép. Đúng hơn thì thời đại cũ vừa mới kết thúc nên pháp sư bị phụ thuộc quá nhiều vào tri thức của các phù thủy của thời đại cũ nên không đi ra con đường ma thuật của riêng mình được, nhất là những loại ma pháp bị tiêu giảm thành ma thuật, tất cả bọn họ chỉ cố gắng đi theo lối mòn xưa do những người đi trước để lại chứ chẳng thèm mở ra một lối riêng, vì họ biết con đường này có thể tới được căn nguyên. Chính vì cái lối suy nghĩ cái bắp này nên tất cả bọn họ đều thất bại trong quá trình phụ thuộc vào các ma thuật từng là ma pháp để leo lên tới căn nguyên. Dần dần tại năm thứ 520 trước công nguyên thì đệ tam ma pháp được Iceberg hoàn thành nhưng cũng chết ngay sau đó, 50 CN đệ nhất ma pháp hoàn thành. 550 CN đệ nhị ma pháp được Zorak hoàn thành, kéo theo đó là đệ tứ và đệ ngũ cũng hoàn thành. Đây là những ma thuật hoàn toàn mới, chúng không dựa vào những kiến thức từ ma pháp của thời đại cũ nên các pháp sư không bị trói buộc, chính vì vậy nên bọn họ đã thành công. Rồi dần dần các pháp sư bắt đầu bỏ quên mất những loại ma thuật dựa vào ma pháp của thời đại trước mà thay vào đó là đi tìm ma thuật của riêng mình, thế là con đường về dược này cũng dần bị lãng quên, tuy có một số ghi chép về nó nhưng chúng đều là những tài liệu mà không ai đụng tới. Lý do thì rất đơn giản, con người chỉ tham khảo từ những thứ đã thành công rồi rút ra kinh nghiệm của mình, ít ai đi tìm hiểu từ thứ thất bại quá hiển nhiên. Ai cũng biết là không nên dùng quá nhiều tri thức của thời đại trước vào con đường của mình nên dần dần tài liệu này cũng bị lãng quên và một lần nữa sẽ bị người thế hệ sau khai quật lên. Nếu là người khác thì đã sớm thử dùng loại độc này để bắt đầu hành trình dược sư và từ đó lại thất bại một lần nữa, nhưng tiếc là Jokun là một tên hèn, thứ mà lão già này muốn là sự bất tử nên lão ta không bao giờ dám nghiên cứu loại độc có thể dễ dàng giết chết mọi sinh vật như thế này cả. Nhưng Jokun vẫn tiếp tục tạo ra các loại trùng vương như thế này và tới nay lão đã có 6 con như vậy, đây là kết quả khả quan nhất, sở dĩ ít như vậy vì loại trùng vương đã chiến đấu cả đời nên để lại rất nhiều ám tật, tuổi thọ của nó bị giảm đi cực kỳ nhiều dù Jokun đã cố gắng duy trì kéo dài tuổi cho chúng. Chưa kể trùng vương vì chứa loại độc quái dị như thế này trong cơ thể nên loại độc này cũng dần ăn mòn cơ thể của nó khiến kiểu gì cũng chết, rồi còn có rất nhiều cổ đấu tới mức mà không có bất cứ con nào còn sống để có thể trở thành trùng vương cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con trùng vương này là lứa trẻ nhất mà Jokun mới đào tạo được trong vòng 30 năm gần đây, tuổi thọ của trùng vương là cỡ khoảng 35 đến 40 năm, vậy câu hỏi đặt ra là EMIYA có biết về chuyện này hay không? Đương nhiên là cậu ta biết về việc này rồi, dù sao cậu ta cũng là một Counter Guardian. EMIYA không như các servant khác chỉ được triệu hồi khi Master gọi, cậu ta luôn bị Gaia và Alaya bóc lột sức lao động và đưa đi khắp nơi trong khắp mọi dòng thời gian. Kết quả là bản thân của EMIYA cũng có rất nhiều thời gian để tìm đọc đến các tài liệu cũng như học tập rất nhiều thứ khác khi đang đi làm các loại nhiệm vụ khác nhau. Trong các lần làm nhiệm vụ thì cũng có một lần trong một vũ trụ nơi mà tháp đồng hồ đã trở thành một mối nguy đối với Gaia nên các Counter Guardian đã được triệu hồi xuống nhằm tiêu diệt nó. Các tài liệu tồn trữ trong tháp đồng hồ cũng được EMIYA nhờ dây lưu trữ lại và mang trở về Counter Force để đọc dần, trong đó có cả tài liệu của Jokun, một pháp sư cấp 8 và giữ bậc Prime, đám Lord rất cẩn thận nên đương nhiên lão ta làm cái gì thì đám này cũng biết cả. Thật ra thì tài liệu của ba bậc là Grand, Brand và Prime là đầy đủ nhất vì ba cấp này có thể ảnh hưởng đến các Lord, còn các bậc dưới thì trừ Waver ở Fest ra thì xoắn làm gì. Có điều biết thì cũng vậy mà thôi, EMIYA đã bị 2 trong số 6 con trùng vương cắn phải, còn 4 con còn lại tuy cũng xông lên nhưng đã bị cậu ta đánh bay ngay lập tức. Đối với 2 con trùng vương này thì EMIYA cũng ngay lập tức chém chúng ra từng mảnh, nhưng dù có bị cắt ra làm 4 phần thì cặp càng của nó vẫn cắn không buông. Đúng là một sức sống mãnh liệt, dù bản thân nó không còn sống được bao lâu nữa, chỉ một giây sau thì chất độc bắt đầu có hiệu quả và khiến EMIYA khuỵu một chân xuống. Hassan và Jokun cũng nhân lúc này để cho ra đòn chí tử, cánh tay của hắn bắt đầu dài ra chạm thẳng tới ngực của EMIYA, Jokun vì mất đi bộ cơ thể của Medea trước đó nên cũng bày tỏ lòng ham muốn cơ thể của EMIYA rồi lập tức lao tới, chỉ cần cái xác ngoài còn hoàn hảo thì trái tim có mất thì lão ta vẫn có cách bảo quản được dù cậu ta đã chết. Mục tiêu của Jokun chính là trường sinh mà các servant và anh linh về cơ bản chính là bất tử nên họ là những vật thí nghiệm thích hợp cho lão ta, nhưng ngay lúc này thì bên kia cũng đã tới hồi kết nên kiếm khí của Excalibur cũng lan tới bên này làm cho đám biển bọ bị đánh bay. EMIYA nhân cơ hội này lập tức kích hoạt trận pháp được dựng bằng những thanh kiếm mà cậu ta dùng để bắn vào Hassan lúc nãy, ngay lúc Hassan chuẩn bị bóp vỡ trái tim của EMIYA thì đột nhiên dừng lại, Jokun đang lao tới cũng lập tức ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Đây là một trận pháp ảo giác bậc cao chỉ được dùng nếu có một số thứ phụ trợ như những thanh kiếm đã được EMIYA cải tạo qua, từ nãy đến giờ EMIYA bắn kiếm ra các hướng là có mục đích cả, tuy phần nhiều là để nhử nhưng vẫn có một số cây giúp tụ lại được thành trận. Cả Hassan và Jokun đều bị trúng đòn vì chúng đều ở trong tầm, may mà đám bọ đã bị thổi bay đi xa nên EMIYA có thời gian và không gian để đưa ra cú chốt. Quảng cáo, event, in the bone of me suit. Steel is me body, fire is me blood, I have created over thousand of blades, unknown to death, non known to life, have withstood pain to create many weapons, yet those hands will never hold anything, so as he pray unlimited blade works. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cả ba người là EMIYA, Hassan và Jokun lập tức bị kéo vào thế giới ngọn đồi kia, 2 tên kia cũng tỉnh lại ngay sau đó, Hassan là một sát thủ nên hắn đã được huấn luyện cho mấy vụ ảo cảnh này, còn Jokun thì hắn có một dục vọng với bất tử quá lớn nên cũng nhanh chóng thoát ra. Nhưng giờ thì cũng đã có kết quả rồi, cả hai đã tới nơi mà không nên tới, đây là địa bàn của EMIYA và ở trong đây cậu ta có thể điều khiển vô hạn kiếm. Đây là nơi nào, không, không thể nào như vậy được, tại sao một servant lại có một bảo khí lớn đến như vậy được, ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Đúng hơn thì ngươi đã trải qua những gì? Nếu như ngay từ đầu ngươi đã kéo chúng ta vào đây thì đại cục đã được định rồi, theo như ta đoán thì thứ này cần phải chuẩn bị rất nhiều điều kiện để kích hoạt. Giờ thì ngươi đã trúng phải loại độc kia, dù có cơ thể của một servant đi nữa thì khoảng 10 phút nữa thôi là ngươi sẽ chết, chắc hẳn giờ thứ độc đó đã ăn mòn tới tận xương ngươi rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ tiếp tục ăn sâu vào hệ thần kinh và làm tê liệt ngươi. Trừ khi tên Lancer kia tới kịp, chỉ có hắn mới cứu ngươi được, không thì ngươi chắc chắn phải chết và chưa chắc là với 10 phút ngươi đã giết được bọn ta. Chấm, vậy chỉ cần ta giết được các ngươi trước khi nó lẻn vào được hệ thần kinh là được chứ gì? Ngươi đang chọc cười ta à, Archer? Dù đây là thế giới của ngươi nhưng nên nhớ bản thân ngươi cũng đang bị bao vây bởi một biển bọ được cấu thành từ hàng trăm ngàn con bọ, 10 phút. Có cho ngươi cả một giờ đi nữa thì chưa chắc ngươi đã giết. Chưa nói xong thì Hassan đã bị hàng trăm cây kiếm từ trên trời rơi xuống trực tiếp đính lại, hắn chết nhưng vẫn chưa kịp hiểu ra một đạo lý rất đơn giản, đã là phản diện rồi mà còn nói nhiều thì kiểu gì cũng sẽ sớm chết đầu tiên vì cái tội lắm mồm của mình. Ngay sau đó là vô hạn kiếm khắp thế giới này lao từ trên trời đâm chết hết đám bọ của Jokun, hàng trăm ngàn con bọ đã chết trước khi lão ta kịp nhận ra. Jokun cũng bị EMIYA lao tới chụp đầu lại, trong thế giới này thì lão ta không còn đường thoát nào cả nhưng ít ra cậu ta không giết lão được, chỉ cần bản thể của lão ta vẫn còn thì dù cái xác này có chết đến bao nhiêu lần đi nữa thì lão ta vẫn có thể quay lại được. Nhưng thứ EMIYA định làm không phải là giết lão già tởm lợm Jokun này mà là khiến lão ta yếu đi, rồi từ đó cậu ta sẽ mượn tay Sakura để tiêu diệt lão một lần và mãi mãi. Let me inform you, Ethel, E let lie, E ham and E heal. Be crushed, those defeated, those thrown out. E welcome you, only in death will eternal life be given. Tại sao một servant như ngươi lại có thể dùng sức mạnh của một tu sĩ từ nhà thờ cơ chứ? Rõ ràng ngươi đã và đang dùng ma thuật cơ mà. Ta cảm nhận được rất rõ rằng ngươi vẫn luôn là một pháp sư nhưng đã đi ra một đầu đường hoàn toàn khác nên không trở thành phù thủy. Nhưng bản thân ngươi không thể nào có thể cùng một lúc đi cả hai trường phái được, nhất là với khuôn mặt của ngươi, lúc ngươi chết cùng lắm chỉ 22 tuổi mà thôi. Ngươi không thể nào học được nó được, nhà thờ và hội đồng pháp sư không cho phép sự tồn tại của một cá thể như ngươi, thậm chí ta còn không tìm ra được bất cứ giai thoại nào về ngươi cả. Kiri Elation, EMIYA vừa đọc xong thì Jokun cũng tan biến vào hư không, phép này không chỉ ảnh hưởng đến thể xác một tên dị giáo như lão ta mà còn cả linh hồn nữa, nhưng tiếc là trước khi biến mất thì Jokun vẫn không biết được thế giới này lớn đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Counter Guardian vẫn có thể tiếp tục học hỏi các loại tri thức bổ sung phong cách của bản thân kể cả sau khi chết đi, đúng là nhà thờ và hội đồng pháp sư không hợp nhau nhưng không phải là không có trường hợp một người đi cả hai trường phái. Lấy ví dụ như là Heiner Istari của nhà Istari, quả đúng là anh ta trong khoảng thời gian này đã sớm chết không lâu trước đây trong vụ di chúc thừa kế, có điều trước khi chết thì anh ta đã từng là một tu sĩ của nhà Từa nhưng vì gia tộc mà phải từ bỏ đạo của mình. Heiner là một tài năng hiếm có, khi mới chuyển qua ma thuật chỉ có 5 năm thì đã tới được cấp 6 rồi, quả là một tài năng hiếm có bậc nhất, chính vì chuyện này mà nhà thờ và hội đồng pháp sư đã có một thời gian rơi vào chiến tranh lạnh, tới mãi sau này Heiner chết thì mới chịu dừng lại. Đặc biệt hơn là cái chết của Heiner lại liên quan trực tiếp tới vụ thừa kế di sản tại lâu đài của Zerion, trong đó Lord En. Meloy 2 của chúng ta cũng dính vào. Vụ này cũng có liên quan đến Riley vì nhà Edelfeld đã thông qua quan hệ với Rick và Forner để mời cậu đi làm vệ sĩ một ngày cho con gái cưng của ông ta. Ban đầu thì Riley cảm thấy đây là một trò cười chảy cả nước mắt khi mà lúc đó ông ta cũng biết cậu là phù thủy rồi nhưng cha già này lại dám vì con gái mình tới đây để cầu cậu. Chắc lão ta cũng cảm thấy vụ này không ổn, tuy trong danh sách có Heiner, anh ta tuy mảng pháp sư còn khá thấp nhưng phía tu sĩ thì đã được định làm hồng y đời sau rồi. Chưa kể còn có Orlok Sisserman, một pháp sư cấp 9 gần 10, lão ta cũng là người đi đầu trong mảng ma thuật bướm, nhưng ông ta vẫn tới tận đây để mời Riley, thậm chí còn phải dựa vào mối quan hệ năm xưa giúp Rick và Forner trú ẩn 2 năm khi mới sinh cậu nữa. Tức lão ta về căn bản chính là cha đỡ đầu cho Riley, mà nếu không có nhà Edelfeld thì có khi cậu cũng chẳng ra đời được rồi chứ đừng nói đi xa đến hiện tại. Thế là Riley cũng tham gia vụ này thật và cậu cảm thấy dự cảm của ông ta tốt thật. Orlok và Heiner đều ngòm trong vụ này, quả là gia chủ của gia tộc buôn đá mana lớn nhất phương Tây. Weaver và Luvier thì được Riley bảo vệ từ đầu đến đuôi, tuy vụ này khá nhàm chán nhưng cậu vẫn để Lord En. Malloy hay làm vì cậu tới đây trên tư cách là một bảo vệ. Ngoài ra thì Weaver cũng có một người học trò rất thú vị, tiếc là cô ta có cảnh giác khá cao với Riley nên khi thấy vậy thì cậu cũng chẳng buồn nghiên cứu sâu hơn nữa. Trở lại diễn biến chính, sau khi giải quyết xong Jokin thì chất độc cũng đã ngấm vào sâu trong hệ thần kinh của EMIYA, việc này đã khiến EMIYA bất động và UBW cũng trực tiếp sụp đổ vì cậu ta chỉ còn một hy vọng duy nhất là Cú và Ilya đã xong bên kia rồi kịp chạy tới đây. Kết quả là EMIYA không chịu được nổi nữa và đã bất tỉnh trước khi cả hai kịp tới, nhưng may mắn cho cậu ta là Cú vẫn cứu được nên thoát được một lần chết này. Ngay lúc này ở dưới sâu trong địa mạch thì Sakura cũng đã nhận ra Jokin đã yếu đi rất nhiều nên trực tiếp kéo lão ta ra, cả hai người nói với nhau vài câu rồi Sakura trực tiếp bóp chết con bọ dài khoảng 5cm trên tay mình, thế là giờ đây Sakura đã được tự do. Cách chương.